Bá khí, chương 345, đại âm mưu kinh thiên. Góc truyện audio.com, ở bên ngoài đại trận còn dư lại hơn 100 tên thánh giai trông đó, phần lớn là thánh giai 4 chuyển, có mấy tên thánh giai 5 chuyển bọn họ không có đạt được tư cách tiến vào cổ truyền tống đại trận. Cũng đều ủ rũ, hối hận, thậm chí trong lòng thóa mạ. Chờ mắt nhìn 50 người bên trong truyền tống đại trận, bên trong đôi mắt cũng phun ra tức giận. Nhưng giận mà không dám nói gì. Lúc này bên trong truyền tống đại trận, Hắc Đế lấy ra 4 cái chìa khóa, nhìn Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Phong Vân Vô Ngân công tử, chúng ta bắt đầu đi. Hảo, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười gật đầu, tay cầm cái chìa khóa cùng Hắc Đế hướng mắt trận kia đi tới. Chia ra 5 cái chìa khóa cắm vào 5 vết lõm. Rõ ràng trong lúc đó, một cổ thiên địa đại thế, vũ trụ pháp tắc phóng lên cao. Cả cổ truyền tống đại trận cũng bắt đầu chuyển động, ở 4 phương 8 hướng cổ truyền tống đại trận xuất hiện vô số vị diện ra đời, diệt vong. Còn xuất hiện vô số đại lục tinh cầu, vô số người tu hành, bình dân, võ đạo cao thủ, người buôn bán nhỏ, chúng sinh cũng luân phiên hiền hiện ra. Còn có cả vùng đất thảo nguyên bát ngát, nước biển xanh thẳm, sa mạc mịt mờ. Ông, một loại thanh âm cổ xưa, bắt đầu tán phát ra. Ha ha ha ha ha, hảo, bổn đế di lưu tại cái vị diện này 5 cái chìa khóa, rốt cục đề tử. Sau khi mở ra truyền tống đại trận là đi thông đến bổn đế tàng bảo khố. Truyền tống, đã bắt đầu. Bây giờ, bổn đế có thể nói cho các ngươi biết, bổn đế tàng bảo cũng không tại cái vị diện này, mà là một tinh cầu hoang vu, được bổn đế khai khẩn ra ngoài, kiến tạo thành thị, văn minh. Ở bên trong tinh cầu nhỏ, cũng ra đời quá rất nhiều cường giả thánh giai, đế giai cũng có. Bất quá, sau khi bổn đế ngã xuống, huyết tế nhân loại tinh cầu này rồi. Những nhân loại này, cũng là đầy tớ bổn đế nuôi, bổn đế sau khi vẫn lạc bọn họ cũng có thể chôn cùng. Ở trên viên tinh cầu này, bổn đế lưu lại bảo tàng, mà các ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái gì thiên giai công pháp, linh đan diệu dược cao cấp tài liệu, pháp bảo, vô số. Còn có một chút bảo vật là các ngươi không dám tưởng tượng. Có ao năng lượng cao cấp vị diện đặc thù, có thể tiến vào trong đó, tắm rửa, hấp thu năng lượng còn có. Ha ha ha ha ha, thậm chí còn có mảnh vỡ thần cách của thần cấp cường giả. Ha ha ha ha ha, người nào có được bảo tàng của bổn đế? Ha ha ha ha, bổn đế lưu lại bảo tàng, là bất kỳ một tên đế giai nào đều không thể bằng được. Bây giờ các ngươi muốn đi tầm bảo, các ngươi cần đủ thực lực cùng với vận khí. Cổ Thương Kiếm Đế ý chí kể ra. Mà, người bị vây trong truyền tống trận toàn bộ cũng kinh hãi muốn chết. Cái gì, còn có thần cách toái phiến? Đây là vật gì, thần giai cường giả lưu lại đồ vật sao? Hắc đế, thanh đế, các ngươi là đế giai, nhãn giới cao, vô cùng, các ngươi biết thần cách là cái gì không? Thần cách toái phiến là cái gì? Thần cách chính là thần giai cường giả, ngưng tụ ra năng lượng. Nghe nói, mỗi một tên thần giai, trong cơ thể đều có một viên thần cách nhận được thần cách có thể có. Có thể có, thành thần, cái gì, thành thần, thật không nghĩ tới, trong bảo khố Cổ Thương Kiếm Đế, thậm chí có thần cách bảo vật cao nhất tồn tại như vậy. 50 người toàn bộ gào thét, Trúc lão, thần cách là cái gì, có thần cách là có thể thành thần sao? Phong Vân Vô Ngân cũng khẩn cấp hỏi thăm, góc truyện audio.com, lúc này, khóe miệng Trúc lão kéo ra vẻ khổ sở trong con ngươi ẩn chứa tang thương, dần hiện nhớ lại chuyện xưa. Thần cách, Trúc lão, ngài làm sao vậy? Phong Vân Vô Ngân nghi ngờ, Trúc lão ngơ ngác xuất thần một hồi lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật nói. Tiểu Oa Nhi, thần cách đích xác là thần giai cường giả ngưng tụ bảo vật ở trong người. Nhưng cũng không phải là nhận được thần cách là có thể thành thần. Trong này có rất nhiều quy tắc, nhất thời lão đầu tử cũng không nói rõ ràng. Tóm lại, nhất định phải đế giai rất mạnh mới có thể dung hợp thần cách thành thần. Thánh giai gì gì đó, đi dung hợp thần cách trực tiếp bạo thể. Dựa vào dung hợp thần cách thành thần, trung thân không cách nào tiến thêm, chỉ có thể làm thần giai cấp thấp nhất. Cổ Thương Kiếm Đế này, tuyệt đối không có thần cách hoàn chỉnh. Bằng không, hắn cũng sẽ không ôm hận vẫn lạc, hắn lưu lại thần cách toái phiến, cũng không có gì dùng. Nếu là toái phiến, ngay cả đế giai cường giả, đều không thể dung hợp thành thần, cần gom góp đầy đủ thần cách. Tìm được rất nhiều toái phiến, đem đầy đủ thần cách gom góp mới được chỉ một khối toái phiến, vô dụng mà thôi. Rõ ràng trong lúc đó, trong đầu Phong Vân Vô Ngân linh quang chợt lóe, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Trúc lão, ta biết rồi, ngươi chính là một vị thần, thần cách ngươi, bị đánh thành phấn vụn, vì vậy ngươi mới rơi xuống phàm trần, sau đó muốn trọng tố kim thân ngươi, chính là muốn đem thần cách toái phiến ngươi mất đi tìm được hợp lại mới được. Ta coi như là hiểu rồi. Cũng không biết qua bao lâu, đám người Phong Vân Vô Ngân đã hoàn toàn biến mất ở trong truyền tống trận. Triệt để tiến vào tàng bảo cổ thương ở một tinh cầu khác. Ở phía ngoài truyền tống trận, đám thánh gia ngắm nhìn cũng là thất vọng cực độ, thật lâu không chịu tản đi. Bọn họ cuối cùng là tiến vào tàng bảo tìm kiếm đại kỳ ngộ, đại khí vận làm chúng ta đố kỵ. Một tên thánh giai năm truyền ầm ầm tức giận mắng. Bổn tôn là thánh giai năm truyền thâm niên, nhưng không có tư cách tiến vào tàng bảo, Phong Vân Vô Ngân kia, mang theo thánh giai ba truyền con kiến hôi, rác dưới tiến vào tàng bảo. Thật là đáng hận, ta không cam lòng, bổn tôn không cam lòng. Rất nhiều thánh giai cũng đang gầm thét, đều không cam lòng. Trong lúc này, truyền tống trận phát ra một cổ truyền tống lực trực tiếp đem chừng trăm tên thánh giai bao phủ, trong khoảnh khắc trăm tên thánh giai biến mất tại nguyên chỗ. Năm cái chìa khóa gộp đủ, rốt cục thì ở Tuyết Ngư đảo đã đem cổ thương kiếm đế thượng cổ truyền tống đại trận mở ra, đem mọi người truyền đến bảo tàng. Ở bên trong quá trình truyền tống, cổ thương kiếm đế ý chí truyền bá mọi người một chút tin tức. Cái gọi là tàng bảo kỳ thực là một trên một viên tinh cầu hoang vu, được cổ thương kiếm đế mở ra một quốc gia. Mà, bảo vật cổ thương kiếm đế để lại không thiếu các loại thiên tài địa bảo tiên đan, thiên giai công pháp. Trong đó bảo vật thần bí nhất, chân quý nhất là một quả thần cách toái phiến. Ân, chúng ta rốt cục truyền tống tới. Lúc này, đám người Phong Vân Vô Ngân đã dừng chân ở một chỗ trung tâm thành trấn. Phong Vân Vô Ngân nhìn chung quanh, lập tức kinh hãi không dứt. Ở bên cạnh hắn có hai người mà thôi, Ngọc Yêu Nhiêu, Hắc Đế Phân Thân, Khóc Chuyện Audio.com. Trừ hai người này ra, Hoàng Đế, Hoàng Thúc, Trúc Lão, Thanh Đế, những người của Giới Vương Quân Đoàn, U Phó, Bạch Khải, Bạch Lệ, người Bạch Gia. Toàn bộ không thấy bóng dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Ngân trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tường. Trúc Lão đâu, còn có Bệ Hạ, Hoàng Thúc, bọn họ đâu, Nga, Phong Vân Vô Ngân công tử, này, cái này thật có chút cổ quái. Hắc Đế Phân Thân cũng là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái trán. Ngọc Yêu Nhiêu thân thể mềm mại không khỏi hướng Phong Vân Vô Ngân nhích lại gần, là bản năng muốn tìm kiếm che chở. Sau khi tâm trạng hoảng loạn, Phong Vân Vô Ngân cùng Hắc Đế cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Phong Vân Vô Ngân công tử, xem ra, lần này truyền tống tiến vào truyền tống trận bị phân tán tùy cơ truyền tống đến trên viên tinh cầu này rồi. Hắc Đế khẽ mỉm cười. Phong Vân Vô Ngân công tử, người không nên gấp, viên tinh cầu này, thuộc về tinh cầu nhỏ, diện tích không lớn, bổn đế linh hồn lực đảo qua, hẳn là có thể phát hiện những người khác. Chỉ có thể như thế. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Hắc Đế mặc dù chỉ là phân thân, nhưng phân thân linh hồn lực so sánh với thánh giai năm truyền còn mạnh hơn rất nhiều. Linh thức tản ra, có thể ở khắp viên tinh cầu này tìm được mỗi một cái góc nhỏ. Lúc này, Hắc Đế mắt mũi nhìn tâm, linh hồn lực giống như mạch lưới tản ra. Chợt, ân, Hắc Đế sắc mặt kịch biến, không tốt, có cấm chế trong không gian tinh cầu này, hiện đầy cấm chế thức niệm bổn đế không thể thả ra. Hắc Đế nhanh chóng thu linh hồn lực cực kỳ trịnh trọng nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Phong Vân Vô Ngân công tử, chuyện có chút khó giải quyết. Cổ thương kiếm đế ở trong không gian tinh cầu bố trí một tầng cấm chế ngăn cách khiến cho người không thể vận dụng linh hồn lực trinh thám. Còn có, nếu có người nghĩ tại trên viên tinh cầu này tiếp dẫn ý chí cường hãn phủ xuống cũng nhất định phải đột phá tầng này không gian cấm chế mới được. Nói cách khác, Hắc Đế, linh hồn lực của ngươi cũng bị hạn chế rồi. Chúng ta không cách nào thăm dò đi ra ngoài, hạ lạc của những người tầm bảo khác. Phong Vân Vô Ngân nhíu mày. Là như vậy, Hắc Đế cũng bất đắc dĩ. Phong Vân Vô Ngân hít một hơi thật sâu, cũng được, Trúc Lão cùng Bệ Hạ bọn họ, người hiền tự có thiên tướng, mới có thể gặp giữ hóa lành ở viên tinh cầu còn sống sót, có lẽ còn có thể có được bảo tàng. Phong Vân Vô Ngân công tử, bây giờ chuyện đã không có nắm trong bàn tay, bổn đế cũng là lo lắng an nguy đám người Thanh Đế. Nhưng, thôi, mọi người tự cầu nhiều phúc mà thôi. Hắc Đế thở dài, bất quá, Phong Vân Vô Ngân công tử, bây giờ ngươi nhưng nhân họa đắc phúc, tránh thoát người của Bạch Gia rồi, người của Bạch Gia kia U Phó chính là một tên ác quân, sau khi tiến vào tàng bảo, hắn nhất định sẽ hướng ngươi động thủ. Phong Vân Vô Ngân công tử mặc dù thiên phú dị bẩm, bất quá chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản U Phó bổn tôn đế giai ba kiếp. Bây giờ, phân tán truyền tống đi vào U Phó người của Bạch Gia, đều không thể thăm dò đến vị trí của Phong Vân Vô Ngân công tử, tránh khỏi bị chém giết. Phong Vân Vô Ngân từ chối cho ý kiến, chợt nói. Chúng ta hay là ở chung quanh xem một chút đi. Vừa nói xong, bắt đầu từ trong nạp giới, lấy ra một tấm tàng bảo đồ. Trong 5 cái chìa khóa, 5 tấm tàng bảo đồ thì 5 cái chìa khóa, là dùng mở ra truyền tống trận, mà 5 tấm tàng bảo đồ, là bản đồ về bên trong tàng bảo địa đánh dấu vị trí cụ thể bảo tàng. Góc Chuyện Audio.com Trong tay Phong Vân Vô Ngân, chỉ có một tấm tàng bảo đồ mà thôi, hắn nhìn về phía Hắc Đế. Hắc Đế, trong tay ngươi, không phải là có bốn tấm tàng bảo đồ tàn phiến sao? Ngươi lấy ra đi, điều này, Hắc Đế cứng lại, cười khổ nói. Phong Vân Vô Ngân công tử, điều này thật là, bổn đế đem bốn tấm tàng bảo đồ toái phiến, giao cho Thanh Đế bảo quản. Dù sao, Thanh Đế đế giai hai kiếp là bổn tôn phủ xuống, so với bổn đế phân thân, cường hãn hơn rất nhiều. Từ hắn bảo đảm tàng bảo đồ toái phiến, có thể vạn vô nhất thất. Cho nên bốn tấm tàng bảo đồ toái phiến, cũng không ở trong tay Hắc Đế phân thân. Phong Vân Vô Ngân bất đắc dĩ nhún vai, đem tàng bảo đồ toái phiến cầm trong tay cất xong. Không có biện pháp rồi, chúng ta chỉ có thể đi thăm dò mà thôi. Hắc Đế gật đầu, ba người lững thững, ở nơi này đi lại. Đây là một cái thành trấn hoang vu, nhưng thành trấn này cũng không có phong hóa, vẫn bảo lưu diện mạo. Nơi này kiến trúc cao lớn, cung điện xanh vàng rực rỡ, đường phố rộng rãi, hai bên đường còn loáng thoáng thấy các loại cửa hàng. Cửa hàng binh khí, cửa hàng đan dược, cửa hàng ăn mặc. Thậm chí còn có học đường, cơ quan hành chính. Ba người vừa đi, một bên thở dài, Hắc Đế xách xách nói. Thật là không ngờ thoát khỏi vị diện đoạt lấy một cái tinh cầu, mà không ngờ trên viên tinh cầu này còn tạo dựng lên văn minh huy hoàng như thế. Là một mảnh phồn hoa thịnh thế, cổ thương kiếm đế thật là kỳ nhân, hắn quá vĩ đại rồi. Không hổ là đế giai mạnh nhất, từ viên tinh cầu này, từ cái trấn nhỏ này nhìn thì biết thủ đoạn cổ thương kiếm đế tuyệt đối so với bạch cốt đao đế còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phong Vân Vô Ngân cũng gật đầu, đúng, ta từng tại vô biên hải vực du lịch qua. Cũng đi qua một chút đảo nhỏ được xưng phồn hoa, nhưng, những đảo nhỏ kia kích thước cùng cái trấn nhỏ này cũng không so sánh được. Huống chi tiểu trấn này, những văn minh này, trước khi cổ thương kiếm đế vẫn lạc đã tạo nên. Đến nay, ít nhất đã có mấy vạn năm lịch sử rồi. Mấy vạn năm trước thành lập tiểu trấn, so sánh với đảo nhỏ đương kim phồn hoa, càng thêm lôi cuốn và ngoạn mục hơn. Đây quả thực là văn minh đỉnh cao rồi. Nếu như cổ thương kiếm đế vẫn tồn tại hậu thế, viên tinh cầu này sẽ kéo dài phát triển, tới đến hôm nay, văn minh kia trình độ sẽ xa xa vượt qua vô biên hải vực. Hắc Đế cũng nói, không chút nào khoa trương, nếu như cổ thương kiếm đế không chết, mấy vạn năm phát triển, cái viên tinh cầu này, có tiến hóa thành cao cấp vị diện, cổ thương kiếm đế cũng sẽ thành thần. Cao cấp vị diện kỳ thực chính là văn minh phát đạt. Phong Vân Vô Ngân công tử, chúng ta ở bên trong thành trấn tùy ý đi một chút, sau đó, rời khỏi thành trấn, đi những địa phương khác xem một chút. Hắc Đế đề nghị nói, ân ta không có ý kiến. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên nói. Cái thành trấn này, không khí trầm lặng, hắn vừa nói xong, ba người đi qua một con phố. Rõ ràng, ra đầu ba người cũng là tê dại, trước mắt xuất hiện một màn nhìn thấy mà giật mình. Chuyển qua đường phố, xuất hiện một quảng trường. Lúc này, ở bên trong quảng trường, có vô số thây khô. Là thây khô, những thi thể này, người mặc bảo y, khôi giáp còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trên thân thể da thịt toàn bộ cũng là chết đi vài ngàn năm. Điều này, ngay cả Hắc Đế thấy cảnh tượng trước mắt cũng là da đầu có chút ít tê dại rồi. Phong Vân Vô Ngân công tử, này, góc chuyện audio.com, người chết bên trong quảng trường này, người xem một chút thi thể mặc dù cũng khô rồi, nhưng là cũng chưa hoàn toàn rửa nát, điều này nói rõ, người chết khi còn sống cấp bậc cơ hồ. Cơ hồ cũng đạt đến thánh giai, trong đó có mấy cổ thi thể bảo tồn hoàn hảo nhất, người chết khi còn sống, hẳn là đã thành đế rồi. Sau khi thích ứng, Phong Vân Vô Ngân cùng Hắc Đế cất bước hướng quảng trường đi tới. Ngọc Yêu Nhiêu bị sợ đến lạnh run, thế nhưng giấu ở trong ngực Phong Vân Vô Ngân. Bây giờ tình thế vô cùng quỷ dị, Phong Vân Vô Ngân cũng không có nhiều để ý tới Ngọc Yêu Nhiêu, tùy ý nàng ở ngực mình ẩn núp. Đi vào bên trong quảng trường, Phong Vân Vô Ngân cùng Hắc Đế cũng cẩn thận quan sát lên những thi thể kia. Đúng, phần lớn thi thể, mặc dù khô quắt nhưng có thể ngửi được một chút hơi thở thánh giai cực độ yếu ớt, có mấy cỗ thi thể, mặc dù không khí trầm lặng nhưng nhìn cực kỳ mới mẻ, da thịt như thường, biểu hiện trên mặt cũng còn trông rất sống động, thi thể không chút điểm hư hao. Thoạt nhìn, là ở bên trong quảng trường này, đứng vững vàng hơn mấy vạn năm, để thời gian 5 tháng ăn mòn mà thi thể vẫn bảo tồn hoàn hảo, phát ra đế giai uy áp nhàn nhạt, loại thi thể này, nếu như là đặt ở trước mắt tiên thiên võ giả bình thường, tuyệt đối có thể hù chết tiên thiên võ giả. Hắc Đế, không phải nói, đạt tới đế giai chính là bất tử kim thân sao? Cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Mấy tên đế giai này thi thể phía trên không có vết thương, thoạt nhìn cũng không phải là bị công kích giết chết, tự nhiên cũng sẽ không bị thọ nguyên hết mà chết, thật là kỳ quái. Phong Vân Vô Ngân âm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Phải, là tuẫn táng, Hắc Đế sắc mặt trắng bệch, Cổ Thương Kiếm Đế trước khi vẫn lạc, để cho mọi người trên viên tinh cầu này cũng chết theo. Những người này cũng là nô bộc của Cổ Thương Kiếm Đế, linh hồn ấn ký nắm giữ ở trong tay Cổ Thương Kiếm Đế, một cái ý niệm trong đầu Cổ Thương Kiếm Đế có thể đem bọn họ giết chết. Bỗng nhiên, Hắc Đế cảm thấy run sợ, cực kỳ sợ hãi nói: "Cổ Thương Kiếm Đế thật sự quá độc ác rồi, thật là nhất đẳng ngoan nhân. Cả một cái tinh cầu, người toàn bộ cho chết theo." Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi xem một chút, trong trấn nhỏ này, thánh giai cũng nhiều như vậy, thậm chí còn có đế giai, toàn bộ cũng chết. Trên viên tinh cầu này, tổng cộng có bao nhiêu người, vì Cổ Thương Kiếm Đế tuẫn tán mà chết. Phong Vân Vô Ngân cũng là tim đập nhanh, nói đến ác độc bây giờ nhìn lại, Phong Vân Vô Ngân tự nhận là vỗ ngựa cũng kém hơn Cổ Thương Kiếm Đế. Bỗng nhiên, Hắc Đế lên tiếng nói: "Gì, Phong Vân Vô Ngân công tử, trên quảng trường này, mặc dù tuẫn tán tử vong nhiều người như vậy, bất quá trên người bọn họ mặc toàn bộ cũng là cao cấp bảo y, khôi giáp, sách sách. Cũng là dùng tài liệu kỳ dị, đúc tạo nên. Sách sách, Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi nhìn, tên đế giai tử vong kia, mặc trên người cái bộ khôi giáp kia. Ha ha, thật tốt quá, là dùng, kim tinh thạch tạo thành, hết sức chân quý. Ha ha ha, ngay cả bổn đế bổn tôn, cũng không có mặc qua loại khôi giáp chất tốt như thế này. Ha ha ha, công nghệ hảo tinh xảo, phía trên còn có đế thú lân phiến, dùng máu đế thú, khắc phòng ngự trận pháp. Ha ha, Hắc Đế trong nháy mắt thất thố thế nhưng đưa tay đi lấy ra y phục người chết. Một bên la lớn, gocchuyenaudio.com, Phong Vân Vô Ngân công tử, trên quảng trường này, mỗi một người chết, bảo y, khôi giáp mặc trên người cũng giá trị liên thành. Mau lấy đi làm của riêng, tài phú này quá lớn. Ha ha, quả nhiên Cổ Thương Kiếm Đế tàng bảo, trên viên tinh cầu này, khắp nơi đều là tài phú. Ha ha ha, trong con mắt Hắc Đế cũng có một chút điên cuồng. Không có biện pháp, ở bên trong một thành trấn, trên thi thể một tên đế giai, mặc khôi giáp so sánh với Hắc Đế bổn tôn mặc khôi giáp còn cao cấp hơn nhiều, làm sao Hắc Đế không cuồng như thế. Đường đường giới vương quân đoàn lãnh tụ, lại bắt đầu ở trong quảng trường lấy y phục người chết, một cái cũng không buông tha, còn hét lớn, để cho Phong Vân Vô Ngân cũng tới phân chia. Phong Vân Vô Ngân nhíu mày, nói thật Phong Vân Vô Ngân đối với mấy cái y phục người chết này, hứng thú không lớn. Mấu chốt là y phục không giống với bí tịch binh khí. Vô luận bảo y, khôi giáp giá trị cao cỡ nào luôn là phải mặc tại trên thân thể, đích thân từ người chết lột ra, làm cho người ta có cảm giác có chút ác tâm, suối quẩy. Ngọc Yêu Nhiêu cũng cảm thấy Hắc Đế có chút không quá nhân đạo, nhíu mày nói. Vô Ngân công tử, ngươi cũng muốn lấy y phục người chết sao? Những thứ người chết này cũng đã chết vài ngàn năm, thiếp thân vừa nghĩ tới lấy y phục của bọn hắn, trong lòng đều có chút không thoải mái. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu, nhìn Hắc Đế tại trên thi thể người chết cướp đoạt nói. Hắc Đế, ta đến những địa phương khác xem một chút, đợi lát nữa, ngươi tới tìm ta. Hắc Đế bận rộn lấy y phục người chết, mơ hồ nói. Hảo, Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi không nên rời khỏi tiểu trấn, chờ ta đem khoản tài phú này chiếm cứ xong, liền đến tìm kiếm ngươi. Hắn thậm chí đã đem bộ khôi giáp đế giai kia trực tiếp mặc tại trên người mình. Phong Vân Vô Ngân mang theo Ngọc Yêu Nhiêu trực tiếp tránh ra. Trên quảng trường, mặc dù có mấy ngàn thi thể, bất quá chết đi thời gian thật sự quá dài, vượt qua mấy vạn năm, trong thi thể ẩn chứa năng lượng, đã vô cùng mỏng manh, vì vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng không muốn đi luyện hóa những thi thể này. Phong Vân Vô Ngân cùng Ngọc Yêu Nhiêu tùy ý ở trong tiểu trấn đi lại. Không lâu lắm, đi tới một chỗ cửa hàng. Ngọc Yêu Nhiêu không khỏi lên tiếng nói. Gì, Phong Vân Vô Ngân công tử, cửa hàng này, thật giống như là một cửa hàng đan dược. À, vậy chúng ta vào xem một chút. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem Ngọc Yêu Nhiêu dựa vào ở trong lòng ngực của hắn đẩy ra, sau đó đi vào cửa hàng đan dược. Ngọc Yêu Nhiêu hai mắt mê ly nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Ngân, sau đó cùng tiến vào. Ở bên trong cửa hàng đan dược cho bụi tung bay, tầng tầng bụi bẩn. Cái cửa hàng đan dược này, quy cách vô cùng lớn, diện tích có khoảng mấy chục mẫu, vô số quầy hàng, san sát. Từng loạt đều có chi chít ngăn kéo, bên trong là các loại đan dược. Phong Vân Vô Ngân hăng hái nổi lên, tùy ý đi tới một cái tủ kéo ra một ngăn kéo, chỉ thấy trong ngăn kéo, rực rỡ vô số chai thuốc. Mặc dù, mặt ngoài phủ đầy bụi, bất quá, Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng hất nút lọ thuốc, bên lộ ra mùi thuốc nhàn nhạt. Khách chương.